Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Chương 41: Người tiên phong. Chương 41: Người tiên phong. Achi viện trường. Học viện Thánh Đô Na bốn vị phó viện trường, Trần Lạc chỉ nhận biết Achi một vị, đi ra phòng học đằng sau cũng chỉ cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Còn lại ba vị phó viện trường, hai nam một nữ, đều là lão giả tóc hoa râm. Trong đó một nam một nữ đều là dùng cổ quái cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Trần Lạc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới hiệp hội toán học ba vị phó hội trưởng cùng hơn 10 vị chấp sự đều tới sáng sớm đến thăm học viện Thánh Đô Na, chính là vì tìm kiếm một học sinh năm thứ hai. Vị này Ble đồng học đêm qua làm sự tình, bọn hắn có chỗ nghe thấy, cho tới giờ khắc này còn nghĩ như thế nào làm sao đều có một loại hoang đường cảm giác. Như thế một vị tuổi trẻ thiếu niên, vậy mà chế tạo một trận liên lụy đến toàn bộ giới toán học nguy cơ. Về phần người cuối cùng, nhìn về phía Trần Lạc trong ánh mắt thì là ẩn chứa nhiều loại cảm xúc: nghi hoặc, chấn kinh, oán hận, khó có thể tin, còn có một tia núp rất sâu sợ hãi. Achi dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Lạc, nói ra: Ble đồng học, Gavin phó hội trưởng bọn hắn tìm ngươi có một số việc. Ngươi cùng chúng ta đến đây đi. Học viện Thánh Đô Na, trong phòng hội nghị rộng rãi, người không có phận sự đều bị bài trừ tại ngoài phòng khách. Ngoại trừ Trần Lạc bên ngoài, ở đây chỉ có học viện Thánh Đô Na bốn vị phó viện trưởng cùng ba vị hiệp hội toán học phó hội trưởng. Bực này đội hình tại thành Yapun có thể xưng xa hoa. Không nói mỗi người bọn họ địa vị, chỉ nhìn thực lực, học viện Thánh Đô Na bốn vị phó viện trưởng đều không ngoại lệ, đều là ma pháp sư cao cấp. Hiệp hội toán học ba vị phó hội trưởng cũng có được một vị ma pháp sư cao cấp, hai vị ma pháp sư trung cấp, chỉ có Trần Lạc là một cái nho nhỏ ma pháp học đồ. Ngồi xuống đằng sau, Trần Lạc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời, trầm mặc một lát. Gavin rốt cục nhịn không được, thở dài nói: Ble các hạ. Trần Lạc nhìn xem hắn, nghi ngờ nói: Gavin hội trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Chăng? Tiếp tục chăng? Gavin cùng hai gã khác phó hội trưởng nghe được câu này, suýt nữa không có bảo khởi giận mắng. Bọn hắn sáng sớm tìm hắn có chuyện gì, chính hắn trong lòng không biết sao. Đêm qua, trên học thuật salon, hắn vấn đề kia để tất cả học giả đều lâm vào khủng hoảng, đem số phái cùng gia tộc Hoa-uốt đẩy hướng không đáy vực sâu. Để thành Yapun phân hội toán học một lần mất đi hai vị học giả vinh dự, để tai nạn giáng lâm toàn bộ giới toán học. Hiện tại, hắn thế mà còn có thể mặt không đỏ tim không đập đứng ở chỗ này, hỏi bọn hắn tìm hắn có chuyện gì. Gavin cố nén mắng chửi người xúc động, lắng lại tâm tình đằng sau, nhìn xem Trần Lạc, ngữ khí phức tạp nói: Ble các hạ, ngươi thả ra ma quỷ. Nếu Gavin đã làm rõ, Trần Lạc giả bộ cũng không có ý tứ. Hắn mỉm cười nhìn xem Gavin, hỏi: Gavin hội trưởng, các ngươi giới toán học đều quen thuộc đem chân lý xưng là ma quỷ sao? Nhìn thấy Trần Lạc biểu lộ, Gavin liền biết hắn tất nhiên đã có kết luận. Cho dù là hắn, trên mặt cũng nổi lên một tia khẩn trương, hỏi: Con số kia thật không cách nào dùng phân số của số nguyên biểu thị sao? Không chỉ con số kia, Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra: Số bình phương là 2, số bình phương là 3, số bình phương là 5, cũng không thể dùng phân số của số nguyên chính xác biểu thị. Dạng này số có vô cùng nhiều cái, nếu như các ngươi cần, ta có thể cho ngươi chứng minh phương pháp. Gavin sắc mặt tái nhợt, hỏi: Nói cách khác, chúng ta sai mấy trăm năm? Sai mấy trăm năm cũng không phải là chuyện gì lớn lao. giới khoa học những người kia còn có sai mấy ngàn năm đây này. Người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Trần Lạc nhìn xem Kavin, nói ra, hiển nhiên như vậy, nhưng cái này cũng không hề là cái gì sai lầm nghiêm trọng. Chỉ cần trọng tân định nghĩa loại số này, lại đem số phạm vi mở rộng là được rồi. Toán học, không phải liền là dạng này một quá trình không ngừng phát hiện không ngừng sửa đổi. Kavin suy nghĩ một lát, sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận phơn phớt. Cái này mặc dù là toàn bộ giới toán học nguy cơ, nhưng nguy cơ lần này cũng không phải là không thể vượt qua. Trên thực tế, chính như Blair nói, chỉ cần bọn hắn trọng tân định nghĩa loại số bọn hắn trước kia không có phát hiện này, toán học liền sẽ càng thêm hoàn thiện. Cái này đã là giới toán học tai nạn, lại là giới toán học kỳ ngộ. Chỉ là, trải qua chuyện lần này đằng sau, hắn cũng không dám lại chắc chắn một ít sự tình. Hắn có chút thử nhìn xem Trần Lạc, hỏi, số nguyên, hai phân số của số nguyên, lại thêm số này, hẳn là trên thế giới tất cả số đi. Lau chi mê, bài toán 9 cây cầu, con số ma quỷ, từ hôm qua ban đêm bắt đầu, liền rốt cuộc không có người có thể xem nhẹ vị học giả tuổi trẻ này. Hắn đối với toán học làm cống hiến, tuyệt đối xứng với giải Edwin. Thậm chí, Kavin hiện tại cảm thấy, giải Edwin đã không xứng với hắn. Con số ma quỷ phát hiện, toán học nền tảng chi trùng kiến, đủ để cho tên của hắn vĩnh viễn khắc vào trên toán học sử tấm bia to, thờ về sau các nhà nghiên cứu kính ngưỡng. Trần Lạc cười cười, nói ra, ai biết được, có lẽ mấy trăm năm về sau, cũng sẽ có người lật đổ chúng ta kết luận, nhưng ít ra trước mắt, nó vẫn là đúng, số vô tỷ xuất hiện, đã để các học giả thoát một lớp ra. Nếu là Trần Lạc hiện tại cho bọn hắn phổ cập số ảo khái niệm, có thể sẽ có nhiều người hơn rời khỏi hiệp hội toán học. Từ đây chậu vàng rửa tay, Kavin trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên đứng người lên, đối với Trần Lạc cung kính thi lễ một cái, nói ra, Blair các hạ, giới toán học sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi cống hiến. Hai gã khác hiệp hội toán học phó hội trưởng cũng đi theo thân, đối với Trần Lạc bái, cái khom người này, cùng tuổi tác không quan hệ, cùng địa vị không quan hệ, cùng ma pháp đẳng cấp không quan hệ. Đây là bọn hắn làm học giả toán học, đối với thôi động toán học tiến bộ phát triển người tiên phong, phát ra từ nội tâm cảm tạ. Blair mặc dù tuổi trẻ, mặc dù hắn chỉ là một cái ma pháp học đồ, mặc dù hắn chỉ là học viện Thánh Donna học sinh, nhưng hắn có tư cách tiếp nhận bọn hắn hành lễ. Achi phó viện trưởng nhìn xem Trần Lạc, đầy giấy đều là lượng sắc, lau chi mê, bài toán 9 cây cầu, trẻ tuổi nhất học giả vinh dự, toán học nền tảng người hoàn thiện, người như vậy, thế mà tại bọn hắn học viện Thánh Donna, nếu như nhân viên nhà trường tiến hành tuyên truyền, đây đối với trường học danh khí tăng lên, sinh nguyên chất lượng đề cao, đều có chỗ tốt rất lớn. Tựa hồ là nghĩ đến một chuyện nào đó, hắn bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh một người, nói ra, Philip phó viện trưởng, ta không hy vọng ngươi bởi vậy ghi hận Blair đồng học. Ta muốn, viện trưởng đại nhân cũng không hy vọng nhìn thấy chuyện như vậy. Tiếng nói của hắn rơi xuống, bao quát Kavin ở bên trong, hiệp hội toán học ba người, ánh mắt cũng trên người Philip hội tụ. Philip Howard thở dài, nhìn về phía Trần Lạc ánh mắt, sớm đã không còn oán hận. Hắn lắc đầu, nói ra, đây là chân lý thắng lợi. Số phái truy tìm chân lý mà sinh, bởi vì chân lý mà chết, cùng Blair đồng học không quan hệ. Trần Lạc thế mới biết, vị này Philip phó viện trưởng, hẳn là phích vị thúc thúc kia. Khó trách hắn vừa rồi nhìn mình ánh mắt cùng những người khác có rõ ràng khác biệt. Philip nhìn xem Trần Lạc, nói ra, Blair đồng học yên tâm, ta sẽ thật tốt ước thúc Phích, người cũng có thể một lần nữa trở lại thư viện. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, không cần, ta đã có chỗ ở mới. Philip nhẹ gật đầu, biểu lộ có chút ảm đạm, cũng không lại nói cái gì. Con số ma quỷ kia xuất hiện, đả kích thật lớn số phái. Cho tới hôm nay sáng sớm mới thôi, đã có gần 100 tên học giả thối lui ra khỏi số phái. Mà cái này, vẫn chỉ là bắt đầu. Gia tộc Hoa-út dựa vào số phái mà lớn mạnh. Theo số phái suy sụp, gia tộc Hoa-út suy vi đã gần ngay trước mắt. Chuyện này mặc dù bởi vì Blair mà lên, nhưng bọn hắn cũng không có bại bởi Blair. Bọn hắn chỉ là bại bởi chân lý. Loại số này phát hiện, đối với toán học giới ý nghĩa trọng đại. Calvin nhìn xem Trần Lạc, đang muốn mở miệng nói cái gì. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Ở đây phần lớn là ma pháp sư cao cấp, bén nhạy đã nhận ra trong không gian ma pháp nguyên tố hỗn loạn. Bốn vị phó viện trưởng đồng thời đứng người lên, đi đến cửa phòng hội nghị, nhìn thấy hiệp hội toán học hơn 10 tên chấp sự, thân thể phiêu phù ở giữa không trung, lung tung bay nhảy lấy. Britney đứng tại cửa ra vào, mặt như xương lạnh, lạnh giọng hỏi, các ngươi đem Blair thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.